Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3121, khó giải quyết. Lời của tên tiểu nhân đó mà ngươi cũng tin cho được. Nghe lời nói của Lạc Nam, Yêu Mị Uyển trừng mắt nhìn Yêu Chỉ Hân quát. Hãy tỉnh ngộ đi, hắn chỉ lợi dụng tỷ mà thôi. Sau khi đạt thành mục đích, đừng hòng hắn ra tay cứu mẫu thân. Yêu Chỉ Hân không để ý đến muội muội, chỉ nhìn Lạc Nam thanh lãnh nói. Ngươi biết nhiều thứ hơn ta nghĩ, xem ra là Vân Tiêu nói cho ngươi để đến đây thuyết phục Đạo Yêu Thần Cung ủng hộ. Đạo Yêu Thần Cung đối với ta có cũng được, không có cũng chẳng sao. Lạc Nam nhún nhún vai. Ta đến đây vì Uyển Nhi, chỉ vì nàng mà thôi. Tiểu Nam, Yêu Mị Uyển vô thức siết chặt tay hắn. Mặc dù là đang diễn kịch nhưng chẳng biết vì sao nhịp tim lại đập nhanh hơn một chút. Xem ra là muội quyết tâm muốn cùng hắn gặp mẫu thân. Yêu Chỉ Hân nhếch môi hỏi. Không sai, có các vị trưởng lão ở đây. Ta không ngại nói thẳng. Yêu Mị Uyển nghiêm túc nói. Ta và ý trung nhân của mình trở về, mẫu thân chắc chắn sẽ hài lòng, giao lại Đạo Yêu Thần Cung cho ta. Khanh khách, Yêu Chỉ Hân bật cười, bỗng nhiên vung tay. Trong lòng bàn tay của nàng, một khối lệnh bài cổ xưa hiện ra, mặt trước lệnh bài hiện hai chữ Đạo Yêu, mặt sau lệnh bài thình lình là hai chữ Thái Thượng. Làm sao có thể? Yêu Mị Uyển không dám tin thốt lên. Lệnh bài Thái Thượng lệnh của mẫu thân, làm sao sẽ rơi vào tay tỷ? Là mẫu thân giao nó cho ta, Đạo Yêu Thần Cung từ giờ do chính ta làm chủ, muội vô vọng rồi. Yêu Chỉ Hân tự tin nói. Hoang đường, Yêu Mị Uyển lắc đầu, chưa chấp nhận sự thật. Lời của cung chủ là thật, các vị trưởng lão ở bên cạnh ra mặt làm chứng. Đích thân Thái Thượng trưởng lão giao lại lệnh bài cho cung chủ sau khi biết người có thai. Có thai, Yêu Mị Uyển choáng váng, Lạc Nam ở bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm. Không sai, mẫu thân sắp có cháu ngoại, tâm trạng vui vẻ, bệnh tình cũng giảm đi rất nhiều. Liền quyết tâm giao lại Thái Thượng lệnh cho ta. Yêu Chỉ Hân vuốt vuốt bụng nhỏ, trên mặt hiện lên một tia mẫu tính. Đáng hận. Tỷ thật giỏi a, Yêu Mị Uyển nghiến răng nghiến lợi. Không hổ là tỷ tỷ của nàng, trong khi nàng đang còn tính toán mời Lạc Nam giả làm ý trung nhân, thì Yêu Chỉ Hân đã trực tiếp sản xuất ra thành phẩm, như vậy làm sao nàng có thể đấu? Đây chắc chắn là thủ đoạn của ngươi, Yêu Mị Uyển lạnh lùng hỏi. Nam nhân của ngươi đâu? Hắn là thần thánh phương nào? Phu quân, ngươi có thể ra mặt, Yêu Chỉ Hân ôn nhu gọi một tiếng. Ha ha! Có tiếng cười sang sảng vang lên. Chỉ thấy từ sâu trong Đạo Yêu Thần Cung, một tên nam tử hào hoa phong nhã, mái tóc màu tím yêu dị nhẹ bay, diện mục tuấn lãng, khí độ bất phàm, thân khoác trường bào màu đen hiện thân. Hắn hạ người rơi xuống bên cạnh Yêu Chỉ Hân, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Mà Yêu Chỉ Hân cũng rất tự nhiên tựa vào lòng nam tử. Muội còn gì để nói? Yêu Chỉ Hân nhàn nhạt hỏi. Yêu Mị Uyển tức đến run rẩy toàn thân, thật lâu nói không nên lời. Lạc Nam âm thầm mở ra Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn quan sát tên nam tử, chỉ thấy quanh thân đối phương có một cổ hỗn độn quy tắc cường đại mờ mờ ảo ảo che đậy, không thể nhìn ra dung mạo thật sự. Là người của hỗn độn liên minh, Lạc Nam suy đoán, tên nam tử này chẳng lẽ là một vị thần lão nào khác. Không từ bỏ ý định thăm dò, hắn điều động bất hủ hồn lực dung nhập vào Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn, một lần nữa nhìn xuyên qua hỗn độn quy tắc. Phốc! Chứng kiến diện mạo thật sự của nam tử, Lạc Nam xém chút phun ra một ngụm. Yêu Mị Uyển lúc này rất tức giận, đang muốn phát tác. Chợt Lạc Nam đem nàng kéo về, nhỏ giọng nói. Chúng ta tạm thời rút lui. Tại sao lại rút? Yêu Mị Uyển chưa kịp phản ứng, Lạc Nam đã mở ra màn nước không gian đem nàng kéo vào. Giải tán đi. Thấy bọn hắn đã rời đi, Yêu Chỉ Hân ra lệnh cho các trưởng lão giải tán. Đợi tất cả đi mất. Nàng mới cùng tên nam tử kia rời khỏi ôm ấp, ánh mắt lóe lên. May mắn đã chuẩn bị trước. Giữa đình viện tại một thảo nguyên, Lạc Nam và Yêu Mị Uyển xuất hiện. Chẳng lẽ chấp nhận chịu thua như vậy? Yêu Mị Uyển lập tức nhào về phía hắn. Nếu nàng đã dám mang thai, chúng ta cũng làm một đứa. Nói xong bạo dạn kiển chân ôm lấy cổ Lạc Nam. Ách! Lạc Nam vội vàng đem mỹ nhân đẩy ra, nghiêm túc nói. Mặc dù đề nghị của nàng rất hấp dẫn với ta, nhưng ta không muốn có được nàng trong tình huống này. Không có thai làm sao cạnh tranh, Yêu Mị Uyển buồn bực trừng đôi mắt đẹp. Mẫu thân của nàng đã gần đất xa trời, việc có thể nhìn thấy cháu ngoại trong những tháng ngày cuối cùng quả thật chính là niềm vui lớn nhất. Rõ ràng Yêu Chỉ Hân đã đánh trúng vào điểm yếu như vậy nên mới được giao cho Thái Thượng Lệnh. Vậy cách tốt nhất để cạnh tranh chính là mình cũng sinh một đứa, hơn nữa con mình phải đáng yêu hơn cả cháu mình. Nghe ta nói rồi quyết định, Lạc Nam nở nụ cười. Cái tên tình nhân của tỷ tỷ nàng thật ra là nữ nhân. Là nữ, Yêu Mị Uyển tròn xoe mắt. Vừa rồi ta đã cẩn thận thăm dò rất kỹ, thấy thế nào hắn cũng là nam. Đó là vì có hỗn độn quy tắc cấp thần đạo viên mãn dịch dung, làm sao nàng có thể phát hiện. Lạc Nam thản nhiên ngồi xuống ghế đá, rất là nhàn nhã nói. Pha một bình trà đi. Yêu Mị Uyển liếc xéo mắt, cái tên này hiện tại còn có tâm trạng thưởng trà. Bất quá nàng cũng kiên nhẫn đun sôi nước, khéo léo pha một bình trà thơm rót ra cho hắn. Lạc Nam từ tốn uống trà, chép miệng nói. Tình nhân đó là Đế Vi. Là nàng, Yêu Mị Uyển giật mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách được mẫu thân của ta tán thành. Đế Vi có thể được xem là yêu nghiệt bậc nhất, chỉ thua một chút nếu so với Lạc Nam, tinh thông mọi lĩnh vực, chiến lực cũng rất khủng bố. Vậy nên Đế Vi khi giả dạng thành nam tử, với những bản lĩnh như thế chắc chắn có thể thuyết phục hầu hết mọi trưởng bối dù khó tính đến mức nào. Vậy là tỷ tỷ của ta đã dùng đan dược hay loại tài nguyên nào đó để mang thai. Yêu Mị Uyển yêu kiều hừ một tiếng. Nữ nhân này đúng là không từ thủ đoạn. Lạc Nam nhẹ gật đầu, những loại tài nguyên giúp tu sĩ một mình có thai không phải hiếm lạ, với bản lĩnh của Yêu Chỉ Hân dễ dàng có thể tìm kiếm. Thế tại sao ngươi không vạch trần? Yêu Mị Uyển khó hiểu nhìn hắn. Bằng chứng đâu mà vạch trần? Lạc Nam cười khổ. Cách duy nhất khi đó là chiến đấu mà thôi, mà một khi chiến đấu, chắc chắn hai đại liên minh sẽ bị kéo vào, đây chưa phải thời điểm thích hợp. Hắn còn chưa chính thức lên ngôi minh chủ, lệnh của hắn còn chưa có trọng lượng, muốn ngay lập tức tập hợp toàn liên minh là rất khó. Trong khi hỗn độn liên minh đã chuẩn bị sẵn sàng, còn có đệ tử của minh chủ như Đế Vi ở đó. Vậy tính sao đây? Yêu Mị Uyển nói. Bọn họ chắc chắn không cho chúng ta đến gặp mẫu thân. Mấu chốt vấn đề nằm ở Đế Vi. Lạc Nam vuốt cằm. Ta muốn biết Đế Vi là đồ đệ của hỗn độn minh chủ hay thiên hạ đệ nhất. Ánh mắt Yêu Mị Uyển lóe lên, nàng đã hiểu ra vấn đề. Nếu Đế Vi là đệ tử của hỗn độn minh chủ, vậy thì chính là kẻ thù của hai người. Ngược lại nếu Đế Vi là đệ tử của thiên hạ đệ nhất, nếu biết sư phụ thật sự của mình bị hỗn độn minh chủ hãm hại, vậy nói không chừng có thể lôi kéo được Đế Vi. Kim Nhi, nàng giúp ta bói một quẻ được không? Lạc Nam vốn định dùng Thiên Cơ Lâu, sau lại nhớ Thiên Cơ Lâu là pháp bảo của Kim Nhi. Theo lời của Kim Nhi, Thiên Cơ Lâu chính là siêu thần bảo. Nó có thể nắm bắt toàn bộ thiên cơ ở những thế giới như nguyên giới. Không cần phải bói, Đế Vi chính là đệ tử của thiên hạ đệ nhất. Hơn nữa nàng ta còn biết rõ ràng sư phụ của mình bị hỗn độn minh chủ giam cầm. Kim Nhi lên tiếng. Lạc Nam và Yêu Mị Uyển sửng sốt, thế tại sao Đế Vi còn cống hiến cho hỗn độn minh chủ? Kẻ tiểu nhân đã phản bội sư phụ mình. Hắn từng đấu với Đế Vi ở Bách Đạo Đại Hội, quả thật với tính cách thẳng thắn của Đế Vi không giống như có thể làm đồ đệ của một kẻ ngoan độc như hỗn độn minh chủ. Đơn giản vì Đế Vi còn có một muội muội, người muội muội này đang bị hỗn độn minh chủ khống chế. Kim Nhi giải thích. Thế nên dù vạn lần không muốn, Đế Vi cũng phải ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của kẻ thù. Đúng là tên súc sinh, Yêu Mị Uyển phẫn nộ. Xem ra không dễ giải quyết a. Lạc Nam vuốt cằm. Hỗn độn minh chủ là địch nhân mạnh nhất của hắn, muội muội của Đế Vi lại ở trong tay đối phương, muốn cứu ra là bất khả thi. Đế Vi cũng là nữ nhân đáng thương a. Yêu Mị Uyển thở dài. Móa nó. Lạc Nam âm thầm mắng một tiếng. Chỉ một tên từ trung cực giới chạy xuống đã náo nguyên giới đến long trời lở đất, thật khó tưởng tượng bất hủ cổ tộc bị vô số tên vây công đã lâm vào cảnh nào. Lạc Nam bỗng nhiên đứng lên, nàng vào phá đạo lệnh, ta sẽ một mình hành động. Hành động? Ngươi muốn làm gì? Yêu Mị Uyển không yên tâm. Ta sẽ lẻn vào gặp mặt Nhạc Mẫu đại nhân. Lạc Nam cười hắc hắc. Với thủ đoạn của ta, một người vẫn có thể miễn cưỡng lẻn vào được. Ai là Nhạc Mẫu của ngươi? Tự nhận là giỏi. Yêu Mị Uyển gò má đỏ lên. Gặp mẫu thân của ta ngươi muốn làm gì? Thì đương nhiên là thể hiện sự xuất chúng của ta, để mẫu thân nàng thay đổi quyết định. Lạc Nam tự tin vỗ ngực. Bằng cách nào? Yêu Mị Uyển biểu môi, Tỷ tỷ của nàng ngay cả bào thai cũng làm ra rồi, thật sự rất khó giành chiến thắng a. Đừng lo lắng, kinh nghiệm ứng phó nhạc mẫu ta có thừa, Lạc Nam ngạo nghễ. Nàng quên ta có bao nhiêu nhạc mẫu à? Yêu Mị Uyển trợn trắng mắt, chuyện như vậy thật sự đáng tự hào sao? Yêu Mị Uyển tạm thời vào phá đạo lệnh lánh mặt. Lạc Nam kích hoạt huyết mạch thời không hoàng tộc, cả người cùng không gian dung hợp làm một. Hơn nữa hắn còn có bá đạo quy tắc cấp thần đạo che đậy khí tức, dù là thần đạo viên mãn cũng chưa chắc cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Như chốn không người, Lạc Nam ung dung di chuyển bên trong đạo yêu thần cung. Dựa theo thông tin Yêu Mị Uyển cung cấp, mẫu thân nàng đang tịnh dưỡng trong một động phủ phía sau đại điện của cung chủ và trưởng lão viện của nàng. Đó là nơi có quang cảnh đẹp nhất, hai nữ nhi ở phía trước cũng sẽ dễ dàng chăm sóc mẹ khi cần. Lạc Nam lần trước đã xâm nhập đạo yêu thần cung một lần nên có kinh nghiệm, cũng biết chỗ ở của Yêu Mị Uyển, vì vậy dễ dàng tìm ra phía sau. Nơi này là một mảnh sơn cốc yên tĩnh, trăng thanh gió mát, dưới chân núi có một động phủ như hòa quyện cùng thiên nhiên, suối xanh dạo quanh, hoa thơm cỏ lạ, yên tĩnh và dễ chịu. Đang muốn tiến vào trong động, Lạc Nam bỗng nhiên dừng lại. Cách hắn không xa, Yêu Chỉ Hân cùng Đế Vi đang lẳng lặng trao đổi gì đó. Quanh thân còn bố trí cả kết giới vô cùng cẩn thận. Bất quá kết giới của hai người làm sao qua được bá đạo quy tắc của Lạc Nam. Hắn vô thanh vô thức đến gần, nghe lén. Thật ra lời của Yêu Mị Uyển không phải không có đạo lý, hỗn độn minh chủ chưa chắc sẽ cứu mẫu thân của ngươi, Đế Vi nghiêm nghị nói. Chỉ cần có một chút cơ hội dù là mong manh nhất, ta cũng muốn thử một lần. Yêu Chỉ Hân hít sâu một hơi. Đối với ta, nguyên giới thống nhất do hỗn độn liên minh hay phá đạo liên minh chẳng có gì khác biệt. Hỗn độn minh chủ là kẻ đến từ thế giới cao cấp hơn, khả năng hắn thật sự có thể cứu mẫu thân của ta. Lạc Nam giật mình, không ngờ các nàng biết được nhiều chuyện như vậy. Vậy đây cũng là lý do nàng lựa chọn đặt niềm tin vào hỗn độn minh chủ, bởi nàng nghĩ rằng hỗn độn minh chủ đến từ thế giới cao cấp hơn, chắc hẳn sẽ có biện pháp cứu tính mạng của mẫu thân mình. Hơn nữa một khi thế giới bản nguyên xuất hiện, hỗn độn minh chủ cũng sẽ gặp phải những địch nhân khủng bố khác xen vào tranh đoạt. Yêu Chỉ Hân ung dung nói. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh chiến thắng bọn họ, vậy hắn cũng xứng đáng mà thôi. Đế Vi trầm mặc, mặc dù nàng vạn phần không muốn điều đó xảy ra, nhưng vì an nguy của muội muội, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo lệnh của đối phương mà hành động. Lần này hỗn độn minh chủ hạ lệnh cho nàng đến trợ giúp Yêu Chỉ Hân danh chính ngôn thuận chiếm lấy đạo yêu thần cung, kế hoạch xem như đã thành công. Dù cứu được mẫu thân, nhưng phải đối nghịch với muội muội của mình. Đáng không? Đế Vi cười khổ hỏi. Ta sẽ dùng mọi cách giữ mạng cho Mị Uyển nếu trận chiến đó thật sự diễn ra, Yêu Chỉ Hân tự tin nói. Với chiến lực của nàng, bảo toàn mạng sống của muội muội mình tin tưởng vẫn có thể làm được. Lạc Nam dùng ánh mắt đáng thương xem hai nữ nhân này. Yêu Chỉ Hân ban đầu chia cắt thế giới vì không muốn trận chiến tranh đoạt thế giới bản nguyên xảy ra, sau lại buộc phải chấp nhận vì đó là cách duy nhất cứu mạng mẫu thân của mình. Đế Vi bán mình cho địch, trơ mắt nhìn sư phụ bị giam cầm bởi vì muội muội bị bắt làm con tin. Không thể không nói các nàng đều là người bị hoàn cảnh bắt buộc a, thân bất do kỷ. Nếu muốn kéo các nàng về phía mình, vậy cách đơn giản nhất là gỡ rối chính vấn đề mà các nàng đang gặp phải. Nếu là trước đây, Lạc Nam không đủ khả năng. Nhưng từ khi đột phá thần đạo, tiếp nhận bất hủ cổ tộc truyền thừa, hắn lại tự tin hơn không ít. Nghĩ đến đây, Lạc Nam hạ quyết tâm. Đầu tiên là mẫu thân của Yêu gia tỷ muội, sau đó sẽ đến muội muội của Đế Vi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.